Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố gật đầu. Nếu em có thể học xong chương trình sớm, thì chị sẽ cho em đi thi sớm. Cuối cùng, Phật tử muốn học riêng. Địa điểm học tập được sắp xếp ở ký túc xá của công viên giải trí Thiên Lạc. Sau khi đưa Phật tử đi, Tiểu Bạch Long vừa ôm gói khoai tây chiên, vừa bay, vèo vèo đến bên cạnh cô. Tư thế bay lượn vô cùng uyển chuyển, vảy trên người lấp lánh ánh sáng vàng kim. Tò mò hỏi, cô đi đâu vậy? Đưa người đi học. Ồ, Tiểu Bạch Long không hứng thú, chán nản quay người bay về phòng. Tuy nhiên lúc này, giọng nói của An Như Cố vang lên. Ngươi có muốn đi học? Không, học hành nhiều một chút, như vậy mới có thể hiểu được xã hội này. Từ ngày đến đạo quán, cậu chỉ biết ăn và ngủ, không bước chân ra khỏi cửa, lười hơn cả cá muối. Lúc Tiểu Cương Thi đi qua cửa phòng nó, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, nước miếng chảy dài. Hơn nữa, cậu lười biếng như vậy, khiến Tiểu Cương Thi cảm thấy mất cân bằng tâm lý. Bèn nói với An Như Cố là hãy cho Tiểu Long đi học. Tiểu Bạch Long cậu như tên B A N lao vào phòng, đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy, đóng sập cửa lại. Ta đối xử tốt với cô như vậy, đã giúp cô làm nhiều việc như vậy, cành cây hòe cũng đã lấy về cho cô rồi, vậy mà cô lại muốn hại ta sao? Gần đây cậu đang lướt web, thấy mọi người đều sợ hãi việc học hành, chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. An Như Cố, vậy thôi vậy, lần trước có một người xem là shipper giao đồ ăn đến Nghĩa Trang, nơi đó có một cây hòe ngàn năm tuổi đã tu thành tinh, nơi đó cách Nam Thành rất xa. Cô bèn nhờ Tiểu Bạch Long đi một chuyến. Cây hòe hình nhìn thấy Long Thần thì run rẩy sợ hãi, cứ tưởng mình sắp chết. May mà đối phương chỉ muốn hạt giống, không làm hại đến tính mạng của nó. Bây giờ, cành cây hòe kia đã được trồng bên cạnh nhà ma, có đủ âm khí nuôi dưỡng, tinh thần của nhân viên nhà ma cũng tốt hơn trước, thực lực cũng được cải thiện. An Như Cố quay người rời đi. Lúc đi qua phòng đèn Trường Minh, trong lòng cô bỗng chuyển động. Udo bây giờ đã thất thế, cục quản lý đặc biệt đã bắt được rất nhiều thành viên, cũng thu giữ được rất nhiều tài liệu, trong đó có rất nhiều thông tin về lời nguyền. Cô luôn lo lắng về lời nguyền trên người đèn Trường Minh, đã nghiên cứu tài liệu rất lâu, lại bàn bạc với ông Vương là chuyên gia về lời nguyền, gần đây đã có bước tiến không nhỏ. Cô bèn đẩy cửa bước vào, nhìn làn khói đang lật xem sách của đạo giáo trên bàn. À đúng rồi, cô có muốn ra ngoài không? Đèn Trường Minh sững sờ một lúc lâu, sau đó làn khói mới thoát ra khỏi đèn. Cô nói muốn cho tôi ra ngoài. Cô ấy bị nhốt trong đèn 400 năm. Tự do đối với cô ấy mà nói là một điều quá xa vời. Ban đầu cô ấy còn mong ngóng, nhưng sau đó đã tâm như nước đọng. Đúng vậy, lời nguyền trói buộc cô đã bị thất truyền. Nhưng may mắn thay, tôi đã tìm được khá nhiều manh mối, chắc là sẽ thành công. Đèn Trường Minh trong lòng vô cùng cảm kích, im lặng một lúc lâu rồi dùng khói viết chữ cảm ơn cô. An Như Cố lấy chu sa và giấy vàng ra, vẽ những ký hiệu phức tạp kỳ lạ lên trên, lại lấy người giấy ra, viết sinh thần bát tự của đèn Trường Minh lên trên, để người giấy thay thế đèn Trường Minh gánh chịu lời nguyền. Toàn bộ nghi thức mất nửa ngày, khi người giấy bị đốt chỉ còn lại một chút cho tàn, một cỗ tà khí nồng nặc tỏa ra, những làn khói đen lượn lờ trong không khí. Một người phụ nữ mặc áo dài màu xanh lá xuất hiện trong phòng. Cô ấy ăn mặc rất đơn giản, khoác một chiếc áo choàng màu xanh ngọc, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt không quá xinh đẹp, nhưng khí chất lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta nhìn thấy liền nảy sinh thiện cảm. Cô cô ấy cúi đầu nhìn cơ thể mình, bị nhốt quá lâu, khiến cô ấy cảm thấy hơi không quen với việc có lại cơ thể. Cô ấy nhìn An Như Cố, trong lòng vô cùng cảm kích. Bây giờ tôi không còn gì cả, không biết báo đáp cô như thế nào, chỉ có thể làm trâu làm ngựa để trả ơn. Cô, trước kia bà cũng từng là vương phi quyền quý, vậy mà bây giờ lại nói ra những lời như vậy, có thể thấy cô ấy đã bị cảm động sâu sắc. Ngụy vương phi, không cần phải như vậy đâu. An Như Cố gọi danh hiệu của cô ấy, cảm thấy hơi xa cách. Bèn nói, à đúng rồi, cho tôi hỏi tên cô là gì? Cách Chương.